Chương 1645, còn muốn ngươi nhắc nhở. Khương Viêm chết nhìn chòng chọc cách đó không xa Bắc Đấu cùng Thất Tinh, chân mày sâu sâu nhíu lên. Yêu nữ này, lại có thể tìm người thành đoàn tới cướp ông chủ nhà bọn họ, ông chủ nhà hắn, vì hắn, thực sự là Khương Viêm trong lòng tràn đầy cảm động. Tìm chết bỗng nhiên, Khương Viêm trong mắt hàn quang chợt lóe lên, chỉ Bắc Đầu lạnh giọng quát lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chờ chút, ngươi con mẹ nó nói ai tìm chết đây, ngươi một cái môn thần, chó giữ cửa. Ta nhô va ho Bắc Đầu một mặt không phục nhìn về phía Khương Viêm luôn miệng mắng to. Lúc này, Thất Tinh liếc nhìn Bắc Đầu một cái, ngươi còn biết chính mình tới làm gì à? Nghe Thất Tinh lời ấy, Bắc Đầu hơi sừng sờ, thật giống như có chút lạc đề rồi à, hạ hạ, coi như ngươi là chó giữ cửa, cũng là một cái chó ngoan, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bắc Đầu nói xong, lập tức đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, ý cười đầy mặt, Phong tỷ, ngươi uống nhiều rồi, chúng ta mau trở về đi thôi. Trong liên minh còn có thật nhiều chuyện chờ lấy Phong tỷ ngươi xử lý đây. Bắc Đầu dứt lời, một cái khoác ở cánh tay của Diệp Hoàn Hoàn, làm bộ liền muốn rời đi nơi này. Nhưng mà, làm Bắc Đầu khoác ở Diệp Hoàn Hoàn cánh tay trong phút chốc, lại cảm giác mình cả người bị hàn băng bao phủ, không tự chủ được dùng mình một cái. Ai có sát khí, ai đánh lén ta? Bắc Đầu thận trọng hướng về bốn phía quan sát, có thế trừ Tu La chủ mặt không biểu tình theo dõi hắn ở ngoài. Lại không bất kỳ tình huống gì. Diệp Hoàn Hoàn có chút bất đắc dĩ, cái này đần độn rốt cuộc làm gì tới rồi, cũng quá không có nhãn lực độc đáo rồi, không thấy chính mình cùng Tu La chủ sự tình còn không có xử lý xong sao, tóc của Tu La chủ còn chưa tới tay đây không nói khác, cái này tại học viện xích diễm, dầu gì cũng là một cái nhiệm vụ cấp S3 một bên. Thất Tinh thở dài, chậm rãi tiến lên, bắt lại Bắc Đầu cổ áo, bước nhanh hướng về tọa giá đi tới. Ông chủ, chúng ta đi thôi, ma nữ này, nào có vấn đề, chờ chút nói không chừng có thể làm ra cái gì tới. Khương Viêm nhìn về phía Tu La chủ, thận trọng mở miệng nói. Tu La chủ mặt không biểu tình, xoay người rời đi. Sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn chân mày nhíu lại. Tình huống bây giờ, đã hoàn toàn hướng về hắn hy vọng ngược lại tiến hành. Tiếp tục như vậy, muốn để cho Diệp Hoàn Hoàn rời đi Độc Lập Châu, trở lại Hoa Quốc, dường như cũng không thể nào. Muốn Diệp Hoàn Hoàn trở lại Hoa Quốc biện pháp, không phải là không có, trừ phi, hắn khôi phục thân phận của Tư Dạ Hàn. Lúc này, Thất Tinh lái xe đã đi tới dưới cao ốc Không Sợ Minh. Diệp Hoàn Hoàn xuống xe sau, chạy thẳng tới trụ sở chính. Minh chủ được một chút gắt đêm Không Sợ Minh thành viên, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, lập tức bật người dậy, trong nháy mắt gợi lên 100% tinh thần, hướng về Diệp Hoàn Hoàn hành lễ. Diệp Hoàn Hoàn cùng gắt đêm mấy người chào hỏi một tiếng sau, quay trở về phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, Bắc Đấu cùng Thất Tinh cũng đi vào. Phong tỷ, gần đây Độc Lập tại cũng không yên ổn à, chúng ta vẫn là bớt trêu chọc một chút người của tội vực đi. Bắc Đầu mới vừa vào phòng làm việc, liền vội vàng hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Tội vực nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ, ai là người của tội vực Tu La chủ à, tội vực tam đại hạch tâm thế lực. Bắc Đầu mở miệng nói, Diệp Hoàn Hoàn, còn muốn ngươi nhắc nhở. Ta không biết Phong tỷ, ngươi chừng nào thì trở về học viện xích diễm. Một bên, Thất Tinh hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Bây giờ, nhiệm vụ đều đã hoàn thành, không sai biệt lắm cũng là thời điểm trở lại học viện xích diễm rồi. Liền hai ngày nay đi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Trở lại học viện xích diễm trước, nàng còn có một chút sự tình cần phải đi xử lý, nhiều nhất cũng liền hai ngày.